Nhìn thấy Lục Thiếu Du đột nhiên công kích, trong mắt thanh niên áo lam hiện lên sự kinh ngạc, lập tức mỉm cười. Ngay khi đạo trưởng ấm của Lục Thiếu Du đánh tới, thân ảnh của thanh niên áo lam lập tức bị đánh nát. Tàn ảnh. Mí mắt Lục Thiếu Du nhảy lên, tốc độ của đối phương không ngờ lại nhanh tới tình trạng như vậy, hoàn toàn không thua kém gì hắn, ngược lại còn nhanh hơn không ít. Trong nháy mắt này thân thể Lục Thiếu Du kéo theo một đám tàn ảnh. Lục Thiếu Du nhanh chóng nhìn thấy không gian phía trước mình đột nhiên thanh niên áo lam kia xuất hiện. Khóe miệng mang theo sự châm chọc, cánh tay lúc này tạo thành một góc độ không thể tưởng tượng nổi, nhanh chóng chụp về phía trước. Dưới đạo trảo ấm này cả không gian trước người hắn vặn vẹo nhanh chóng ập xuống. Lục Thiếu Du giật mình, ánh mắt trầm xuống, thủ ấm trong tay cấp tốc biến hóa, một cỗ năng lượng thuộc tính thủy bàng bạc lập tức hội tụ trong không gian, lúc này nhanh chóng rung động. Rung động không ngừng khuyết tán hơn nữa, càng lúc càng nhanh. Tốc độ khuyết tán càng lúc càng nhanh, chỉ trong chốc lát trong hai con ngươi đen trong mắt Lục Thiếu Du đột nhiên trở lên lạnh lẽo, chân khí bàng bạc từ trong cơ thể hắn tuôn ra. Ở không trung trước người hắn lúc này có một cỗ khí tức lạnh lẽo nhanh chóng lan tràn ra, mang theo một cỗ cảm giác uy áp. Dưới cỗ uy áp lạnh lẽo này dường như năng lượng trong phiến không gian này đều bị đóng băng vậy. Lúc này cho dù là mấy linh vương cùng vũ vương trên lưng Phong Vũ Ngân Điêu, ánh mắt lúc này vô cùng kinh hãi. Trong chớp mắt này thanh niên tuấn lãng kia nhìn Lục Thiếu Du trong lòng cũng có một chút cảm giác khác thường, thế nhưng đạo trảo ấm trong tay hắn vẫn không chút do dự đánh xuống. Ánh mắt Lục Thiếu Du khẽ đổi, nhìn quả đạo trảo ấm mang theo không gian vặn vẹo gần trong gang tấc kia, lúc này kình phong tàn sát bữa bãi đã dẫn đầu bắn tới. Trong ánh mắt hắn đột nhiên có một cỗ hàn khí bắn ra, cánh tay nhấc lên, ánh mắt nhìn đạo trảo ấm đang đánh tới, một thanh âm lạnh lẽo như băng từ trong miệng Lục Thiếu Du truyền ra, mang theo hàn ý cùng uy áp mãnh liệt vang lên. Phá! Tiếng quát lạnh vừa dứt, lúc này chỉ thấy xung quanh Lục Thiếu Du có một cỗ hàn khí nhanh chóng tràn ra. Một màn vô cùng dữ dội đột nhiên xuất hiện. Đạo trảo ấm đang nhanh chóng đánh tới kia, ngay khi Lục Thiếu Du vung tay lên lập tức bị đóng băng, cả không gian run rẩy, phía trên đạo trảo ấm này không khí cũng như bị đóng băng. Phanh! Tiếp theo trong nháy mắt đạo trảo ấm bị đóng băng này lập tức bạo liệt tan vỡ, hóa thành vô số mảnh vỡ từ trên không trung rơi xuống. Hàn băng đồng kết sát. Linh Vũ Thiên Hạ người làm Ezip Phong, tác giả Vũ Phong, chương 1195 huyền cấp cao giai. Cùng lúc đó tiếng quát trầm thấp vang lên trong miệng Lục Thiếu Du. Cánh tay khẽ vỗ một cái, một cỗ khí tức lạnh lẽo vô hình đột nhiên bao phủ trước người thanh niên áo lam kia. Cỗ khí tức lạnh lẽo này vô hình vô sắc, mang theo một cỗ lực lượng khủng bố lập tức bao phủ trong không trung nơi thanh niên áo lam đứng. Hàn băng đồng kết sát chính là vũ khí huyền cấp cao giai, đây là lần đầu tiên Lục Thiếu Du thi triển, cũng là bộ vũ khí mạnh nhất hiện tại Lục Thiếu Du nắm giữ. Vũ khí này tu luyện tới cảnh giới cao nhất có thể vô thanh vô thức đánh chết đối thủ. Giờ phút này sau khi Lục Thiếu Du thi triển ra cỗ uy thế này, kéo theo năng lượng thuộc tính thủy trong thiên địa hội tụ, năng lượng trong thiên địa lúc này trở nên bạo động, trong lúc vô hình tạo thành một cỗ uy áp khiến cho người khác có áp lực. Vũ khí huyền cấp cao ra. Trên Phong Vũ Ngân Điêu, ánh mắt nữ tử xinh đẹp kia lập tức biến đổi, ánh nhìn lên không trung rồi thì thào nói. Trong ánh mắt nàng vô cùng kinh ngạc. Vũ xuất thất trọng tu luyện thành công vũ khí huyền cấp cao giai, đây không phải chuyện mà người bình thường có thể làm được. Vũ khí huyền cấp cao giai yêu cầu đối với sự lĩnh ngộ năng lượng thuộc tính và khống chế vô cùng cao. Cho nên cho dù là đột phá tới vũ vương cũng không nhất định có thể tu luyện thành công vũ khí huyền cấp cao giai. Lúc này trên không trung thanh niên áo lam cảm nhận cỗ khí tức lạnh lẽo đang lan tỏa xung quanh, sắc mặt hắn không khỏi có chút động dung. Dưới cỗ hàn khí lạnh lẽo kia lúc này chỉ có hắn mới chính thức cảm nhận được bên trong nó có một cỗ khí tức hủy diệt, dưới loại khí tức này cho dù là hắn trong nội tâm cũng có chút kinh ngạc.